Độc thiếp nắm quyền, chương 63 tế điện, góc truyện audio.com, edit, nhạn, bởi vì có khách nhân ở đây, hầu gia cùng phu nhân không thể không lưu lại người hầu hạ. Vì vậy Hàn đại nhân nói cái gì làm cái gì, đám người hầu cũng rõ ràng từ đầu tới cuối. Hàn đại nhân cự tuyệt ngay tại chỗ khi hầu gia muốn để lại tiểu định lễ cùng bồi thường 5.000 lượng bạc. Chỉ cần hầu gia mời đại phu tới khám cho cô nương. Khiến cho cô nương mau chóng khỏe mạnh, thái độ của Hàn đại nhân hết sức cứng rắn, còn nói nếu hầu gia không thận trọng suy nghĩ lập tức dâng sớ cầu xin hoàng thượng xử lý chuyện này. Hầu gia hết cách rồi, chỉ đành phải đồng ý yêu cầu của Hàn đại nhân. Cô nương, lần này là ngài đã an toàn, mặc kệ là Chu thái phu nhân hay là Ninh phu nhân. Trong thời gian ngắn cũng không dám làm gì ngài. Văn Mụ Mụ ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước giường của Chu Quan Huyền. Vừa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho nàng, vừa nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe được nói chuyện với nàng. Trái tim của Chu Quan Huyền vẫn còn treo lơ lưng, đến bây giờ mới có thể nói là trở về tại chỗ. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhỏ giọng cười than, cuối cùng cũng đã chịu đựng được qua một kiếp này rồi. Văn Mụ Mụ cũng cười. Nhưng cũng chỉ là cười cười rồi lại không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên. Đúng vậy, cuối cùng cũng chịu đựng được qua một kiếp này rồi. Nhờ có Hàn đại nhân chính trực cùng tiện tâm, lại càng là nhờ có cô nương đoán việc như thần. Nếu không phải như vậy, chính trực thiện tâm, Chu Quan Huyền nghe vậy giễu cợt cong khóe môi. Nếu Hàn đại nhân thật sự là người chính trực thiện tâm, tại sao lại nói ra có thể là do không khí quý phủ không tốt? Muốn nàng mau chóng bình an vô sự, chống đỡ một năm đến một năm rưỡi nữa cũng không phải là việc gì khó. Cái hắn đang coi trọng, chỉ là thanh danh của hắn mà thôi chứ không phải là sống chết của nàng. Một khi chuyện này bị người đời lãng quên, hắn mới sẽ không để ý tới sống chết của nàng nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nàng cùng Hàn đại nhân không quen không biết. Cái quan trọng nhất chính là bởi vì sự tồn tại của nàng mới có thể phá hư hôn sự được chọn lựa tỉ mỉ vì nữ nhi bảo bối của bọn họ. Người ta không hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng chính là đã tốt lắm rồi. Làm sao có thời gian mà để ý đến sống chết của nàng. Huống chi người bên ngoài không biết ẩn tình bên trong chuyện lần này. Vậy chẳng lẽ nàng lại không biết? Vậy nàng có tư cách gì chào phúng gia đình Hàn đại nhân? Nàng có thể may mắn nhặt cái mạng này về đã là trời cao ban ân. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể cô phụ trời cao ban ân, tuyệt đối không thể để cho những người làm tổn thương nàng có cuộc sống dễ chịu. Nhạn, đê, cách chương.